Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng thú vị làm chứ. Một cánh tay ôn nhu vén mái tóc bị gió thổi tung bay trên mặt cô. Lúc sau gió đã không còn thổi mạnh như vừa rồi. Có lẽ vì anh đã kéo cửa kính lên. Xe đi được một đoạn ngắn, hắn để Ôn Gia Hình nói. Đúng vậy, tự mình đi. Anh tháo dây thừng đang buộc tay cô ra. Giọng nói anh thì rất lạnh lùng, nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng. Bọn họ xuống xe, anh nắm tay cô đi về phía trước, không quên nhắc nhở. Phía trước có bậc thang, cẩn thận một chút. Em mà dám vấp ngã, đẩy anh chết. Anh thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho em. Biết rồi, sao cô cảm thấy lời này của anh giống như lời thề hẹn suốt đời suốt kiếp. Ở bên cô thế, thành quỷ mà cũng ở cùng nhau, đúng là đẹp đôi mà. Quý Tiệp suốt cục dừng lại, chậm rãi tháo cà vạt che mắt cô xuống. Cô lờ mờ mở mắt ra, đến lúc thích ứng được ánh sáng, hai mắt cô đỏ hoe. Đó là một lễ đường bốn phía phủ đầy hoa hồng. Bánh kem 5 tầng, ở giữa trên bánh còn có hai hình cô dâu chú rể nho nhỏ, mặc áo cưới cùng âu phục nắm tay nhau. Trên bánh còn có tên của cô và anh. Lễ đường vẫn bố trí y theo lời cô, nhưng đáng tiếc lễ đường to như vậy mà chỉ có hai người bọn họ. Đây là lễ đường 2 tháng trước do em đào hôn. Mọi thứ đều tự tay anh sắp xếp, y hệt như lễ đường trước đây. Nhưng em không có đến tham dự. Giọng anh nói nghẹn ngào sợ cô sẽ đau lòng. Nếu như lúc ấy cô đến thì đã không bỏ đi rồi. Quang cảnh hạnh phúc thế này, cho dù có hiểu lầm thì con người cũng sẽ luyến tiếc rời đi. Em xin lỗi. Không, em không cần xin lỗi. Người có lỗi là anh mới đúng. Anh sẽ giải thích mọi chuyện với em. Nắm chặt tay Ôn Gia Hình, Quý Tiệp vẫn có chút bất an. Chuyện đánh cược, đoạn ghi âm, em đã nghe Đinh Dục Thần nói hết rồi. Cô ngẩng đầu nhìn anh nghi hoặc hỏi. Sao anh không hỏi em gặp anh ta lúc nào? Hành trình 2 tháng nay của em vui chứ? Anh mỉm cười như là nhớ đến chuyện thú vị gì đó. Ai Cập, Tây Tạng, Sa Mạc Hara, Ấn Độ, London. Em đã đi hết những nơi mà em thích chưa? Còn nữa, cái thứ đen thổ lùi đó mà em cũng nuốt trôi cho được. Anh, nghe lời anh nói mà Ôn Gia Hình trợn mắt, há hốc mồm. Anh làm sao biết được? Cho dù kêu người điều tra thì cũng không thể nào biết tường tận như vậy. Em đi đến chỗ nào, anh đều đi theo em đến đó. Dấu chân em im lại nơi đâu thì đều có dấu chân anh làm bạn. Em muốn đi chơi thì anh cùng em đi chơi. Anh nói rồi sẽ không có ép em. Anh đã học được một bài học rồi. 2 tháng này anh đều đi theo em sao? Giọng nói của Ôn Gia Hình run run hỏi. Anh gật đầu. Cô đau khổ vì anh. Cô muốn đi mà không có anh. Mặc dù có chút tịch mịch nhưng trong cô cũng rất vui. Không giống như anh thê lương bước từng bước theo sau cô, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể nào sóng vai cùng cô đi hết chuyến hành trình, càng tịch mịch hơn. Nói em biết, sáng lúc em thử anh không hề nói cho em biết đoạn ghi âm đã bị người khác nghe. Thì ra là lúc đó em thử anh không muốn em biết chuyện đêm hôm đó. Anh không muốn em lại nhớ tới chuyện đứa nhỏ. Anh cẩn trọng nói. Ôn Gia Hình thở dài, cô căn bản không thể trách anh. Xin lỗi. Không, anh đã nói đây không phải lỗi của em. Xin lỗi, tất cả là do em. Tự em đã gạt bản thân mình, viện ra lý do để không phải ở bên cạnh anh. Em tự nói với mình vì anh dối gạt em, cho nên em không thể ở bên cạnh anh nữa. Nhưng thật ra đây không phải là nguyên nhân chủ yếu, mà người luôn trốn tránh hiện thực lại chính là em. Nước mắt cô tuôn ra thấm ướt đẫm hai má. Quý Tiệp lặng lặng nghe cô nói, không xen ngang, chỉ đứng bên lau khô nước mắt của cô. Chuyện đứa nhỏ, anh cảm thấy chính mình mới là hung thủ. Là do anh sai, cho nên mới khiến em đau khổ. Anh biết em rất tốt với anh, em cũng là người anh yêu nhất. Đó là lời từ tận đáy lòng anh. Đúng vậy, anh yêu em. Lấy anh đi, Gia Hình. Quý Tiệp ôm ghì Ôn Gia Hình vào lòng, đau lòng về sự tự trách của cô. Chả lẽ chuyện này sẽ mãi mãi là khúc mắc giữa bọn họ ư? Nhưng em không cách nào đối mặt với nó. Em biết anh lừa dối em thì em đã bỏ chạy đi thật xa. Em chỉ muốn lòng mình thanh thản hơn. Người đáng bị trừng phạt không phải là anh mà là em mới đúng. Cô nghẹn ngào nói, cảm giác giống như không nắm chặt được hạnh phúc của mình còn đau hơn là dao cắt. Em còn muốn lấy anh hay không? Anh thủ thỉ bên tai cô, giọng nói rất nhỏ nhẹ. Anh quả thật rất sợ rằng cô sẽ lắc đầu. Nhìn cô lắc đầu, vẻ mặt anh rầu rĩ. Ôn Gia Hình ngẩng đầu nín khóc mỉm cười nói, trong 2 tháng này em đã thông suốt rất nhiều điều. Em phát hiện càng sản vặt, nghĩa sai lầm mình gây ra càng thêm đau khổ mà thôi. Phải học cách buông tay và quên đi mọi thứ. Chỉ cần bước tiếp con đường phía trước thì mọi chuyện trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Cho nên em không còn sợ không có hạnh phúc. Điều quan trọng hơn nữa là biết Quý Tiệp lặng yên theo đuổi cô suốt 2 tháng này, cô đã làm cho cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.